mà các ngươi đạt tới cảnh giới như thế mới có thể giúp đỡ thiếu gia nhiều hơn. Hoa Hiểu, Quế cùng Đường Cương Lĩnh nghe xong liếc nhìn nhau. Đều gật đầu, Tàn Báo cung tử tử ở lại bên người thiếu gia, nhận trách nhiệm bảo hộ, ta sẽ không an bài cho các vị thiếu phu nhân, hết thảy đều xem cơ duyên mỗi người đi. Huyền Diệu nhìn thoáng qua mấy nữ nhân bên cạnh Lăng Tiếu nói. Hắn có thể an bài những người khác, nhưng đối với nữ nhân của Lăng Tiếu hắn không dám tự tiện làm chủ. Làm như vậy chính là vượt quyền. Lúc này Vi Đại Nhi đứng dậy nói. Quân sư, ta nguyện ý tham gia dòng binh đoàn, cùng họ phấn đấu, mặc dù hiện tại thực lực Phi Đại Nhi đạt tới vương cấp cao giai. Nhưng nàng không giúp đỡ được Lăng Tiếu. Các nữ nhân khác đều xuất sắc hơn nàng. Nàng không muốn mình bị rơi xuống càng ngày càng xa, cho nên muốn tham gia dòng binh đoàn, làm cho bản thân cường đại lên, chứng minh mình xứng đáng với hắn. Vi Đại Nhi đột nhiên làm ra quyết định như vậy khiến mọi người đều sửng sốt. Lăng Tiếu mở miệng nói, Đại Nhi đừng làm rộn, muội ở lại bên cạnh ta tu luyện sẽ tốt hơn. Hiện tại Lăng Tiếu đã trở thành người đứng đầu mọi người. Mà thân phận Vi Đại Nhi đã được xác định, hắn không gọi nàng là tỷ tỷ mà đổi lại gọi thẳng tên nàng. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được tâm tư của Vi Đại Nhi. Nhưng hắn không muốn nàng thật sự mạo hiểm như vậy. Hơn nữa trà trộn giữa các dòng binh, đa số đều là kẻ giết người không chớp mắt. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện bất trắc, nội tâm hắn sẽ bị khiển trách cả đời. Tiếu, muội không muốn trở thành gánh nặng của huynh. Muội cũng có thể giúp cho huynh, hiện tại thực lực muội quá kém, muội cảm thấy chỉ có mai luyện mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Tương lai có thể thay huynh đi đánh thiên hạ. Vi Đại Nhi nắm tay Lăng Tiếu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thần sắc kiên định nói. Lăng Tiếu từ chối, không được, dòng binh đều là hạng người lòng dạ độc ác, ta làm sao nhẫn tâm cho muội gặp phải khốn cảnh như vậy đâu. Ở lại cạnh ta đi. Ta sẽ không để cho muội chịu ủy khuất, không huynh không hiểu, muội không cam lòng bình thường như vậy cả đời, muội không muốn ngày sau khi huynh đã thành đế thành thánh, muội vẫn còn vô dụng như vậy. Tiếu, huynh để cho muội đi đi, muội tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của mọi người. Vi Đại Nhi khẩn cầu. Lăng Tiếu còn định nói chuyện, Thải Hà Nguyệt lên tiếng, để Đại Nhi muội đi thôi. Có độc tôn che chở sẽ không có việc gì đâu. Nhưng mà, Lăng Tiếu còn muốn nói chuyện, lại bị Thải Hà Nguyệt ngắt lời. Huynh miễn cưỡng lưu Đại Nhi ở lại bên cạnh, cả đời nàng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Nàng hẳn nên có con đường thuộc về mình. Chúng ta nên tôn trọng nàng đúng không? Cách chương.